Chương 38, thân phận bại lộ. Ta kinh ngạc, Tiểu Tĩnh, tại sao là ngươi? Hoàn toàn chính xác, trước mặt mỹ nữ chính là Tiểu Tĩnh, mày kiếm anh nhan ở, lộ ra nam hải tử tức giận 16 hảo mỹ nữ Tiểu Tĩnh. Mới đi cờ ép cờ ăn xong bữa ăn khuya đi ra, phát hiện các ngươi bị đám người kia vây xem. Cho nên cứ tới đây hỗ trợ rồi. Khá lắm, cây ớt phun xương cao như vậy mũi nhọn gì đó ngươi cũng dự sẵn đây. Đương nhiên muốn dự sẵn, ta cũng không coi là dáng dấp quá khó coi, xuất môn tổng hội thường thường gặp phải sắc lang gì gì đó. Câu này ngược lại là nói thật, Tiểu Tĩnh không trang điểm, nhưng tướng mạo cùng vóc người đều có thể đạt được 9 o phân trở lên, cộng thêm cao thẳng đầu, chắc là tiêu chuẩn mỹ nữ. Lạc Lam lại có chút hưng phấn, vừa rồi không nên chạy, ta xem Tiểu Tĩnh tỷ tỷ thân thủ cũng không tệ, chúng ta vừa rồi thật phải cùng bọn họ làm một trận lớn. Ta tức giận gật một cái tiểu mỹ nữ ốt, người nha đầu kia liền thích gây họa. Đừng nói vừa rồi một cước kia vẫn thật dáng dấp giống như nha. Lạc Lam cười hắc hắc, đương nhiên, tỷ tỷ ta nói như thế nào cũng là tê côn đồ đỏ đen đoạn, đối phó mấy cái này tên côn đồ dư giả. Ta chế nhạo nói, bớt đi, một hồi tránh khỏi danh tiếng, ta đem ngươi đưa đến cửa nhà khách đi. Tiểu Tĩnh thì nhìn trái ngó phải, ta phỏng chừng chúng ta là không ra được. Những tên kia khẳng định ở bốn phía tìm chúng ta đây. Như vậy không phải biện pháp, được tìm một địa phương nghỉ chân mới được a đúng. Chu vi có hay không ngày tô gì gì đó? Ta lắc đầu, nửa đêm canh ba ở đâu ra ngày tô. Nếu như hai vị yên tâm ta, đang ở nhà của ta chấp nhận cả đêm đi. Những lời này vừa ra, hai cái mỹ nữ đều là sửng sốt. Sau đó, các nàng theo ta lên lầu. Nhà của ta tầng trệt không cao, là một lầu hai. Hơn 70 thước vuông, hai phòng ngủ một phòng khách, ngồi bắc chiều nam, thuộc về đông ấm hạ mát phòng ở. Lạc Lam chắc là nhà giàu tiểu thư, vào phòng sau đó không có cảm giác gì, ngược lại là thật không khách khí nhảy đến đệm cắt bên trên, lười biếng nằm ở mặt trên, ai có thể tính đến nhà. Vây ta Tiểu Tĩnh thì nhìn chung quanh một chút, nhà ngươi còn rất rộng rãi, tự mình một người ở ử, một người. Cha mẹ của ngươi đâu qua đời? Ta đơn giản hồi đáp. Thật xin lỗi. Không có việc gì, đều là quá khứ hơn mấy năm chuyện. Ách, đúng, trong tủ lạnh có đồ uống cùng bánh kem, trước khi ngủ có thể uống một chút, lò siêu sóng mịt dọa vợ ổ vẫn đang ở trong phòng bếp. Hai người các ngươi nữ hải tử ngủ nhà lớn đi, trước khi ngủ giữ cửa tiêu bên trên. Ta đem ba lô hướng trên cắt vừa để xuống, đi về phía buồng vệ sinh. Kỳ thực nữ hải tử tới nhà của ta ở đã không phải là lần đầu tiên. Trong công ty lúc làm việc, một ngôi nhà ở ngoại địa cô em gái từng tại nhà của ta ở qua thật dài một đoạn thời gian. Bất quá chúng ta trong lúc đó không có xảy ra bất cứ chuyện gì, bởi vì ta cái này nhân loại không tùy ý, mà vậy tiểu muội tử cũng là rất phù hợp trải qua nữ hài tử, nhân ra mỗi tháng đều muốn trả tiền mướn phòng, liền cùng thông thường khách trọ giống nhau. Ta và cái kia cô em gái quan hệ tốt, dường như huynh muội giống nhau, cho nên ở ta từ công ty lúc rời đi, nàng vô cùng thương tâm. Những thứ này khổ sở sự tình cũng không cần nói ra. Trước mặt hai cái này vóc người thích thú mỹ nữ mặc dù có chút phung phí dần dần muốn mê người nhãn, nhưng ta không dám nhìn nhiều, dù sao cũng là ta mời nhân gia tới nhà của ta qua đêm, thị lực ta nếu như quá phiêu hốt dễ dàng làm cho nhân gia phản cảm. Mặc dù nói cái niên đại này bên trong, ở chung đã không còn là cái gì cấm kỵ từ ngữ. Dựa mặt một cái sau đó, ta đi tới phòng khách, hai cô bé nhìn ta cười. Cười đến quỷ dị như vậy, để cho ta tâm lý có chút tóc. Chẳng lẽ cái này hai mỹ nữ bị nữ quỷ phụ thần, tới trước hấp ta Dương Phách Lạc Lam gian trá nháy mắt một cái, phi ca ca ra đầu của ta một hồi nha, cảm giác mình trên cánh tay đều nổi lên mấy tầng nổi da gà, có chuyện nói thẳng, không muốn buồn nôn như vậy. Chúng ta vừa rồi đi thăm người tủ lạnh. Hiện bên trong có rất nhiều ăn ngon. Đây cũng như thế nào đây? Lạc Lam ngại nói. Ngược lại là Tiểu Tĩnh cực kỳ cởi mở. Cảm giác ngươi không phải phần tử xấu. Ta và Lạc Lam đều là không nhà để về người, có thể hay không ở nhà ngươi ở tạm vài ngày, sống quá còn dư lại vài ngày làm thử kỳ ta cũng không có do dự, có thể. Thiên thuê nhà miễn, bất quá ta có một điều kiện. Lạc Lam tiểu ý càng đậm, là không phải muốn cho ta lấy thân báo đáp à? Phốc, ta kém chút thổ huyết, ngươi mau ngừng lại đi. Thân thể ta không tốt sợ rằng vô phúc tiêu thụ. Ta là muốn cho Tiểu Tĩnh gia nhập vào chúng ta luyện cấp đội ngũ. Chúng ta gặp nhau một hồi cuối cùng cũng hữu duyên, ta lại cùng trong phòng làm việc những thứ khác những tên kia không quen, cho nên ta cực kỳ hy vọng ba người chúng ta đều có thể ở lại trong phòng làm việc. Một nụ cười treo ở Tiểu Tĩnh trên mặt, ngươi không sợ ta kéo các ngươi chân sau sao? Ta nhưng là sơ kỳ rất vô dụng kỵ sĩ. Lại tuổi mục kỵ sĩ cũng có thể làm mở tờ dùng. Không nói gạt ngươi, ta chính là hiện nay là có đẳng cấp trên bảng bài danh khá cao chính là cái kia đạo tặc, trang bị coi như có thể. Ta về sau có thể mang ngươi tăng lẹ vẹo, tuân ra kim loại trang bị đều là ngươi. Tiểu Tĩnh có một chút nho nhỏ giật mình, ngươi chính là không phải bình thường ngữ, là ta. Ta đây an tâm, về sau liền làm phiền ngươi mang ta luyện cấp đi. Phần công tác này ta cố gắng hiếm, ta không muốn vứt bỏ. Ta cũng không muốn, bởi vì đây là ta hiện nay duy nhất công tác. Ta nói no y ta cũng không muốn, bởi vì ta phải dựa vào phần công tác này nuôi sống chính mình. Lạc Lam nói, còn nữa, ta muốn ở Thiên Tân làm ra điểm thành tích, cho người trong nhà nhìn. Chúng ta cũng không có ngủ được quá sớm. Lạc Lam cái này tiểu gia hỏa chính là thân thể cao lớn thời điểm, cho nên ôm bụng hô hoán lên đói. Ta từ tủ lạnh bên trong lấy ra đông lạnh bánh sủi cảo cho nàng nấu một đại đĩa, cùng nàng ăn chung đứng lên. Con người của ta làm việc bể bộn nhiều việc, duy chỉ có đang dùng cơm thời điểm đặc biệt chú ý, ăn sủi cảo thời điểm càng là phòng lấy quanh năm ngâm ngày mồng 8 tháng chạp giấm chua. Kết quả chẳng những Lạc Lam ăn qua nghiện, liền Tiểu Tĩnh cũng không nhịn được chạy tới chủ phòng cầm một bộ chiếc đũa. Cùng chúng ta ăn chung đứng lên. Lúc này hai cái mỹ nữ đã cởi bỏ áo khoác, mới vừa tắm rửa sạch sẽ bắp đùi lộ ra hơn phân nửa. Không thể không nói, cái này hai cặp bắp đùi đều là điển hình cây cải cụ chân, dễ nhìn vô cùng. Tiểu Tĩnh ăn khỏe miệng nổi lên mặt một bả, hướng về phía ta cười yếu ớt, ngươi cao y tên na y sinh hoạt thật tan nhàn, tháng 10 trong nhà đều có ngày mồng 8 tháng chạp giấm chua. Hết cách rồi, coi như là chức nghiệp người chơi. Cũng phải hiểu được chiếu cố mình. An an nhàn thân thể là tốt rồi, luyện cấp mới có tinh thần chứ sao. Đúng rồi, ngươi xem đứng lên cực kỳ quen mặt dáng vẻ, trước đây dường như ở tín ngưỡng bên trong nhìn thấy qua ngươi ta không khỏi sững sờ, ngươi cũng chơi đùa tín ngưỡng ư, ngươi nên là độc chiếm thiên hạ người chơi chứ hơn nữa chắc là hoạch tâm tầng. Giấm chua lâu năm chuyện cũng không cần nói ra. Ta đem toàn bộ bánh sủi cảo bỏ vào trong miệng, nhìn về phía trước đi. Từ Tiểu Tĩnh trong ánh mắt, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác thưởng thức. Ăn rồi bữa ăn khuya, làm 100 ngồi trồm hổm lên, cùng hai cái mỹ nữ nói một tiếng ngủ ngon, ta về tới gian phòng nằm xuống. Chỉ bất quá ngày hôm nay đi vào giấc ngủ nếu so với bình thường chắc trở một điểm. Bình thường đều là dính gối đầu liền, ngày hôm nay nhưng ở giường bên trên lạc mấy tờ bánh. Cái cũng khó trách, ta là nam nhân bình thường, lân cận trong phòng lớn lại ngủ hai cái tuyệt đại giai nhân. Có thể nào không khiến người ta cảm nghĩ trong đầu liên tục được rồi, không muốn nhiều như vậy. Ngược lại cũng không phải chính mình. Chờ sau này ta ở trong game kiếm đủ tiền liền cưới một cái hiểu được không nỡ ta đây, ngực to cặp mông eo thon nhỏ lão bà, để cho nàng cho ta đây sinh con. Cái kia nhiều hiện thực a nghĩ tới đây, hai mắt hạnh phúc nhắm lại, tiến nhập ngọt ngào mộng đẹp. Đêm nay, vô ngộng. Đồng hồ báo thức ở 8 giờ sáng thời điểm đúng giờ đem ta đánh thức. 6 giờ thấy đối với chức nghiệp người chơi mà nói đã là cực kỳ xa xỉ. Chỉ là không nghĩ tới, mở cửa lúc sau đã nghe thấy được từ trong phòng bếp tung bay từng đợt sớm một chút hương vị, cái này sớm một chút có hoành thánh, có đậu hủ não, còn có bánh rán trái cây, đều là Thiên Tân đặc sắc sớm một chút. Mà ở trong phòng lớn, đã nghe loáng thoáng Lạc Lam đang gọi điện thoại, tuy là nghe được không phải rất rõ, lại có thể cảm giác được nàng vô cùng tức giận, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong phòng vệ sinh một hồi tiếng xả nước sau đó cửa mở, ăn mặc hắc sắc bó sát người áo lót Tiểu Tĩnh xuất hiện ở trước mặt của ta. Hai luồng tròn trịa tràn ngập có giãn ngọn núi ở áo ba lỗ màu đen gắt gao bao vây vô cùng mê hoặc, tiểu đồn càng là kinh người lĩnh tiểu, cộng thêm tự nhiên trắng non da thịt, Tiểu Tĩnh vóc người thật là khiến người ta khô miệng khô lưới. Nàng cũng ý thức được ta thất thần hai giây. Mặt cười ửng đỏ sau đó làm ra một cái hung hãn cử động, đó chính là đi tới bên cạnh ta. Cùng huynh đệ tựa như nhéo nhéo cơ bụng của ta, yêu, bắp thịt rèn luyện không tệ lắm thiếu đùa bơ ta, gọi Lạc Lam ăn điểm tâm đi. Ừ Tiểu Tĩnh vào nhà lớn, không lâu sau, hai người đi ra. Lạc Lam sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên là sinh rất lớn khí. Tiểu Tĩnh thì nắm bắt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trêu đùa nói, được rồi, đừng nóng giận, làm cha mẹ đều là như vậy. Bọn họ cũng là quan tâm người chứ sao. Hừ, ta mới có không tức giận đây, ta hiện tại qua được tốt vô cùng, chuyện nhà của người ta ta cũng nghiêm chỉnh hỏi nhiều, chỉ có thể bồi cười, đến, an điểm tâm đi, không nói những cái này không vui. Lạc Lam lúc này mới gật đầu, ừ được rồi Phi ca, còn có một việc muốn nói với ngươi. Ta vừa rồi cũng cho Diệp Phong tên kia gọi một cú điện thoại, đem cổ hoặc mình những cái này đổ chó con khi dễ chuyện của chúng ta hồi báo một cái. Những thứ này vương bắt đạn chết chắc rồi, nhìn tiểu mỹ nữ ngoan lệ ánh mắt, ta tâm lý đã âm thầm phỏng đoán nổi lên thân phận của nàng, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng chắc là Bắc Kinh một cái đạt quan quý nhân tử nữ, bằng không làm sao sẽ nhận thức Diệp Phong loại này mánh khóe thông thiên nhân vật như bức bất quá, chuyện này giải quyết cũng tốt. Ta là cố gắng chán ngấy trong trò chơi cừu hận hỗn loạn ở trong thực tế, giống như cổ hoặc minh loại này tổ chức thật đã thật là lập ngập. Trong trò chơi mất mặt xấu hổ còn chưa tính, ở trong hiện thực cư nhiên cũng là một đám ô hợp chi chúng, nao tàn không thành tựu, cả ngày đánh lộn gây chuyện phú nhị đại, người như thế liền phi thường đáng hận. Còn tốt, chuyện này giải quyết sau đó, về sau chúng ta có thể an tâm luyện cấp. Ăn xong sớm một chút, ba người chúng ta đi xuống lầu hàng hoa đại hạ. Tiểu Tinh cùng Lạc Lam đều biểu thị hành lý của mình vẫn đặt ở công ty gửi lại, tối hôm nay thời điểm vận chuyển đến nhà của ta. Làm xong ở tạm chuẩn bị. Ta thì nhắc nhở Tiểu Tĩnh, lọ dìn thời điểm tới một chuyến lựa thôn, ta ở thôn truyền tống sư bên kia đợi nàng. Ba người chúng ta trước sau đăng nhập vào trò chơi. Khi ta thân ảnh ở lựa thôn xuất hiện thời điểm, ta trực tiếp chạy về phía truyền tống sư bên kia. Mới vừa ở bên kia đợi một lát sau, chỉ thấy một đạo quang hoa từ truyền tống sư bên người lóe ra. Cả người phim màu xám nhạt trọng giáp mỹ nữ kỵ sĩ xuất hiện ở đối diện với của ta. Tốt nhận thức, chính là Tiểu Tĩnh, thân cao, tướng mạo, màu da cùng đầu cũng không có làm ra điều chỉnh. Ta lập tức hướng nàng ra khỏi bạn thân xin, ánh mắt của nàng cư nhiên chần chờ một chút, sau đó điểm kích xác nhận. Mà khi ta mở ra bạn thân bộ một sát na, cả người cũng như bị sét đánh, ta ít ít ít, lại là ngươi Tiểu Tĩnh bất đắc dĩ cười, xong, thân phận bại lộ. Tình hữu nghị nêu lên. Điện thoại di động lưới thân môn bất thời giờ đến xem một cái lời mở đầu bộ phận đi, bên trong có từng cái nghề nghiệp giới thiệu sơ lược cùng thanh chiến cố sự bối cảnh. Mặt khác chỉ cùng vô hạn miểu sát nhất thư bằng hữu nếu như cảm thấy trong sách nhân vật quan hệ có chút loạn, có thể nhìn một chút vong du chi đoạ lạc thiên sứ, sẽ đối với sách đại khái nhân vật quan hệ tương đối sáng tỏ.